Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chuẩn bị. Phất Y nghe xong không khỏi ám đạo một tiếng thật là xảo. Tu ma vực lớn nhất địa cung cư nhiên là từ Vu Phù Văn che giấu. Này hiển nhiên là đại chiến thời kỳ ma tu vô tình tiến vào hàng thần trận. Từ Bạch Bất vẫn bố trí Vu Phù Văn trận pháp trung ngộ được chân ý, thế gian này vĩnh viễn không thiếu thiên tư tung hoành hạng người. Tựa như Dực Quốc Hoàng Cung tên kia khó có thể tiến giai quốc sư. Dựa vào một bộ không có đầu mối thiên thư là có thể ngộ đến Vu Phù Văn. Ngã vào hàng thần trận ma tu có thể ngộ đến trận pháp chân ý. Khí vận cùng thiên tư thiếu một thứ cũng không được, vị kia ngộ đến cổ phù văn ma tu. Chính là Hắc Phong vực đời thứ nhất vực chủ. Hắn biết rõ nhân tính phức tạp. Không chỉ có đối ngoại đạo tu sĩ hận thấu xương. Đối ma tu đồng dạng có sâu đậm phòng bị. Duy nhị tín nhiệm. Đó là cùng hắn liên tiếp vào sinh ra từ hai gã đồng bạn. Sau lại liền trở thành hắn tả hữu hộ pháp. Quy củ chính là như vậy, nhiều thế hệ kéo dài xuống dưới. Vực chủ chính mình lựa chọn tả hữu hộ pháp. Cũng chính mình gánh vác chọn sai hậu quả, lịch đại vực chủ chung. Chỉ có một người là bị tả hữu hộ pháp phản bội. Nhưng người nọ xác thật quá mức tàn bạo nham hiểm. Hộ pháp thuần túy là xuất phát từ tự bảo vệ mình cộng thêm bảo hộ toàn bộ Hắc Phong lĩnh tu sĩ. Lúc này mới lựa chọn liên thủ thí chủ sau tự sát chạy trốn truyền tống trận liên quan đến tánh mạng. Vực chủ cùng hộ pháp tuyệt đối không thể trước bất kỳ ai lộ ra. Nếu không phải nhu cầu cấp bách, Phất Y tự mình tham dự trong đó hỗ trợ. Đồ Linh cùng Chu Linh cũng không muốn đem như vậy bí sự nói rõ ngọn ngành, mở ra truyền tống trận. Không chỉ có yêu cầu chúng ta lệnh bài, còn cần chúng ta hai người phân biệt rót vào một sợi linh tức. Khởi động trận pháp trung tâm một chỗ ám trận, vì phòng ngừa tiền nhiệm vực chủ hoặc hộ pháp đột nhiên ngã xuống. Tân vực chủ lựa chọn rất sớm liền sẽ định ra tới. Cho nên chúng ta hơi thở đã sớm rót vào tới rồi truyền tống trận chung, sớm tại định vì vực chủ. Nhân tuyển khi, địa cung liền tiến hành rồi một hồi bí ẩn loại nhỏ nghi thức. Đương hơi thở rót vào, liền đại biểu cho bọn họ chính thức trở thành gần thiên cung khâm định tân chủ. Chỉ là từ đó về sau, Đồ Linh, Chu Linh cùng với vực chủ bản tôn đều chưa bao giờ tiến vào quá địa cung, ám lao tình huống sẽ không có biến. Nơi đó ở vào Hắc Phong lĩnh bên cạnh đoạn đường. Mấy năm gần đây không giam giữ người nào. Nhiều lắm sẽ có hai cái kim đan tiểu bối chấn thủ. Địa cung thập phần bí ẩn. Cũng không có khả năng ra sai lầm. Duy nhất nguy hiểm liền ở chỗ chúng ta cần đến đi trước gần thiên cung. Đem vực chính và phụ vây trong trận mang ra tới. Đồ Linh tay phải vung lên. Ở bàn đá bên giữa không trung vẽ ra một bộ tinh vi bản đồ. Gần thiên cung nửa treo ở một tòa ngọn núi cao và hiểm trở trên vách núi. Huyền nhai bị điêu khắc thành một con trình gào giống trạng cự thú, nàng chỉ vào thú khẩu nói. Nơi này là vực chủ luyện đan phòng luyện khí. Kho một ít không lớn chân quý tài nguyên. Giả bí mật thông đạo cũng ở bên trong này. Mặt trên gần thiên cung là chỗ ở cùng bế quan chỗ. Thiết có tiếp khách đại điện. Nghị sự đại điện còn có ca vụ yến hội điện. Vực chủ đã bị giam lỏng ở bên trong, ổ người nhà còn muốn lợi dụng vực chủ danh hào trấn áp rất nhiều ma tu, rốt cuộc ở đại bộ phận tu sĩ xem ra, ổ gia chỉ là cái phụ thuộc gia tộc, chỉ có nhiều đời vực chủ mới là chân chính thống lĩnh, hiện tại biết được vực chủ bị nhốt tu sĩ càng ngày càng nhiều, ổ gia vì trấn an nhân tâm, phòng ngừa rất nhiều tu sĩ phản kháng. Không thể không lưu hắn một cái tánh mạng thường thường ném ra tới lộ diện. Chờ đến thực lực cường đại nữa một ít. Ổ gia liền lại không cần để ý tới bất luận cái gì nghi ngờ. Ổ người nhà càng ngày càng kiêu ngạo. Nghĩ đến là được đến tay tài nguyên cùng thủ đoạn. Đã cũng đủ làm cho bọn họ trấn trụ toàn bộ tu ma vực. Ta cùng Chu Linh đều cho rằng nếu không bao lâu. Bọn họ liền sẽ giết chết vực chủ. Không hề yêu cầu lấy hắn danh hào tới phân phó rất nhiều ma tu, cho nên Đồ Linh sẽ mạo hiểm theo. Dõi Phất Y, thậm chí ở hoàn toàn không hiểu biết nàng tính nết dưới tình huống thỉnh nàng tương trợ. Cùng đường người một khi đụng phải thông lộ, mặc kệ có bao nhiêu khúc chiết gian nguy đều sẽ đi thử một lần. Phất Y trong lòng sáng tỏ. Này ba người trước mắt xác thật là ở vào cực độ nhược thế. Ở sự thành phía trước, nàng không cần lo lắng bọn họ sẽ trên đường sinh biến, đến nỗi sự thành lúc sau. Có cấm chế nơi tay, nàng còn có gì lo lắng? Chờ đến dẫn bọn hắn rời đi Hắc Phong vực, liền có tông tộc cùng tứ đại cát tiếp nhận ước thúc. Cấm chế giải trừ cũng không ngại, hảo. Chúng ta đây mau chóng xuất phát. Phất Y biết này hai người nóng vội. Vực chủ đối bọn họ tới nói không chỉ là chủ thượng. Vẫn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn. Là bạn bè, cũng là thân nhân. Đúng rồi, vì phòng ngừa ngươi kéo chân sau. Này bình rượu ngươi trước luyện hóa đi. Phất Y lấy ra phân tốt một chỉnh bình tứ giai siêu phẩm. Thập cửu liên. Đây là công tôn lăng ngọc trong tay tinh phẩm. Ở tinh phẩm ùn ùn không dứt, công tôn gia tộc cũng coi như là tốt nhất một đám. Chu Linh vạch trần. Bình rượu tắc hỏi đến rượu hương nháy mắt. Liền biết thứ này so với hắn dùng đan dược tốt hơn mấy lần. Hắn thương kéo lâu lắm. Chính là bởi vì giai đoạn trước không dám tìm chung quanh tốt nhất chữa thương thánh vật. Chậm trễ đến bây giờ. Nếu vô chân phẩm phụ trợ. Rất khó lại phục hồi như cũ, Phất đạo hữu. Này rượu quá mức chân quý, đều nói là vì phòng ngừa ngươi kéo chân sau. Chạy nhanh uống lên đi đà tọa đi. Ta cùng đồ linh đạo hữu lại tâm sự thoát đi lộ tuyến, Phất Y lười đến nghe hắn tạ tới tạ đi. Đỡ phải trong lòng từng đợt co rút đau đớn. Nàng chẳng lẽ không biết này rượu chân quý sao? Chính là nếu quyết định đồng hành, tổng không thể mang theo cái ma ốm. Trong chốc lát chân cẳng không tiện, trong chốc lát vô pháp phát huy ra mấy thành thực lực. Đến lúc đó chẳng phải là tử lộ một cái, vì bảo mệnh. Hy sinh một bình nhỏ linh tửu không tính cái gì. Phất Y ở trong lòng yên lặng nói thầm an ủi chính mình. Đãi công tôn gia khôi phục bình thường sản xuất, nếu không mấy năm là có thể lại ra rượu ngon. Nàng mặt dày tới cửa giá thấp mua sắm một ít là được, Chu Linh vẫn là gian nan mà đứng dậy. Động tác chậm chạp mà chiều nàng thật sâu hành lễ, mang theo tiểu bình rượu đi hướng một bên trong động phủ chữa thương, Phất đạo hữu hiệp nghĩa tâm. Địa, ta chờ thật sự không có gì báo đáp, không bằng liền sấn hiện tại thiết hạ cấm chế, cũng thật sớm làm đạo hữu yên tâm. Đồ linh hiển nhiên không thích chơi hư, thập phần dứt khoát chủ động mà đưa ra việc này, tính toán nhắm mắt lại tùy ý Phất Y động thủ, hảo. Ta đây liền không khách khí. Phất Y cười tủm tỉm gật đầu đồng ý. Ở đối phương buông ra phòng ngự lúc sau, đôi tay bấm tay niệm thần chú tung bay, tế ra từng đạo sợi tóc mảnh khảnh màu trắng linh quang, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo phức tạp vô cùng phù văn. Phù văn chậm rãi đẩy hướng đồ linh đan điền, ở chui vào trong cơ thể nháy mắt, Phất Y liền có một loại tâm thần tương liên vi diệu cảm ứng. Đạo cấm chế này sẽ hạn chế đạo hữu đột phá tiến giai, cũng có thể đối đạo hữu đan điền tạo thành không thể xóa nhòa thương tổn. Phất Y không có giấu giếm chi ý, dù sao thế gian phần lớn cấm chế đều là như thế công hiệu, bất quá là cầu một cái ổn thỏa. Nàng vô dụng thượng linh ngẫu thuật đều xem như để lại tay. Đồ linh sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe xong còn mang theo trêu chọc cười nói: ta cũng sẽ không cấp đạo hữu vận dụng cấm chế lý do. Hai người thực mau xẹt qua việc này. Sấn Chu Linh chữa thương thời gian gõ định rồi thoát đi lộ tuyến. Ba ngày sau, luyện hóa xong một chỉnh bình thập cửu liên, Chu Linh từ trong động phủ đi ra. Hai chân hành động tự nhiên, kinh mạch cùng thân thể dung hợp 7 thành trở lên. Đan điền ám thương cũng tại đây mấy ngày khôi phục đến 6 thành, chủ động làm Phất Y thiết hạ cùng Đồ linh giống nhau cấm chế sau. Ba người không hề chậm trễ, rửa sạch nơi này dấu vết vội vàng chiều sơn ngoại đi đến. Hắc Phong lĩnh ở vào trung bộ, khoảng cách nơi này cũng không tính quá xa. Liên tiếp lên đường nửa tháng sau, ngụy trang thành một chi trúc cơ tiểu đội, ba người rốt cuộc đến mục đích địa. Hết chương.